Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Ninh Giang trình diện, đông đảo kinh hãi ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Kiếm Tinh Hà. Thứ 9 dạng, này là một người cho tới bây giờ không có ai đạt tới khoảng cách. Người trẻ tuổi này thật là khiến người kính sợ a. Lần trước là 8 dạng, lần này đánh vỡ ghi chép. Trực tiếp đạt tới 9 dặm có nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả ở cảm thán. Đối với Kiếm Tinh Hà sinh ra lòng kiêng kỵ, này rất kinh người, nguyên thần tứ kiếp cảnh một cái tay là có thể bóp chết linh cảnh. Như vậy nhân vật nhưng đối với Kiếm Tinh Hà cảm thấy kiêng kỵ. Có thể thấy được hiện tại Kiếm Tinh Hà có đáng sợ đến bực nào. Vốn là cho là song sinh kiếm tử đột phá đến 8 dặm. Có lẽ có thể cùng Kiếm Tinh Hà phân cao thấp, có thể bây giờ nhìn lại, Kiếm Tinh Hà trở nên kinh khủng hơn. Hắn vẫn là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đây là một chương tràn đầy vô tận vinh quang bảo tọa. Đông đảo người trẻ tuổi, liều mạng cố gắng, đều mơ tưởng ngồi lên này chương bảo tọa. Thế nhưng cho đến ngày nay, ngồi ở phía trên người, như cũ là Kiếm Tinh Hà. Còn thì không bằng hắn, song sinh kiếm tử cũng cười khổ một tiếng. Phải bội phục Kiếm Tinh Hà, còn lại mấy vị thanh niên cự đầu, trong mắt giống như trước hiện lên một chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bọn họ cho là mình ở tiến bộ, có lẽ có thể gần hơn cùng Kiếm Tinh Hà khoảng cách. Nhưng khi nhìn bộ dáng, khoảng cách ngược lại ở kéo lớn, Kiếm Tinh Hà đối thủ. Đã không có ở đây Thanh Châu, một người chậm rãi nói. Đưa tới bốn phía rất nhiều người kinh ngạc, nói chuyện là lão giả, một thân hoàng ngọc làn da, ánh mắt mở hạp trong lúc, làm cho người ta vô cùng áp lực. Đây là chiến tượng tông tông chủ. Tông chủ ý là chỉ mặt khác năm châu. Bên cạnh có trưởng lão hỏi. Không tệ, lấy Kiếm Tinh Hà yêu nghiệt trình độ, đã có thể đi ra Thanh Châu. Cùng những khác thượng phẩm tông môn, cùng với cực phẩm tông môn thiên kiêu tranh phong, dù sao chúng ta Thanh Châu ở sáu châu trong, là yếu nhất một châu, không giống những khác mấy đại châu. Nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, chiến tượng tông tông chủ đạo. Sáu châu trong, Thanh Châu yếu nhất, đây là công nhận sự thật. Cho tới nay, mặt khác ngũ đại châu thiên kiêu, cũng muốn xa xa quá nhiều Thanh Châu. Hôm nay, chiến tượng tông tông chủ nói Kiếm Tinh Hà đối thủ đã không có ở đây Thanh Châu. Này là một cái cực cao đánh giá. Người này quả thật có tư cách đi ra Thanh Châu. Cùng ngoại giới thiên kiêu tranh bá, Phiêu Tuyết Điện điện chủ tán thành chiến tượng tông nói. Có người này ở, Tinh Kiếm Tông tương lai nhất định muốn nâng cao một bước. Hỏa Vân Tông tông chủ gật đầu. Sợ rằng cho dù là lão phu, cũng không phải hắn đối thủ a. Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Mạnh Nam Phong thanh âm ngưng trọng. Nói, không biết cuối cùng một dạng, Kiếm Tinh Hà có thể hay không tiếp tục rảo bước tiến lên. 10 dạng khu vực, chỉ còn lại có cuối cùng một dạng mà ni nếu là ngay cả cuối cùng này một dạng cũng ngăn không được. Kiếm Tinh Hà, cái này Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Chỉ thấy Kiếm Tinh Hà đứng ở nơi đó, cặp kia bế nghệ hết thảy ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quá hồi lâu, hắn xoay người rời đi, không có bước vào cuối cùng một dạ mần ni, chuyện gì xảy ra. Hắn ngay cả thử cũng không thử một chút, mọi người kinh ngạc, ít nhất cũng phải đi mấy bước thử một chút xem đi. Có lẽ cuối cùng một dạng có cái gì cổ quái đi, xem ra cửa thứ ba liền kết thúc năm nay tam. Quan khảo nghiệm, so với lần trước đặc sắc rất nhiều, mọi người nghị luận rối rít. Năm nay chẳng những giết ra ba thất hắc mã, hơn nữa mấy đại lão bài thanh niên cự đầu, tất cả cũng triển lộ ra càng tiến một bước thực lực. Nhất là Kiếm Tinh Hà, lấn át quần hùng, không thể địch nổi, đầu tiên chúc mừng các vị thông qua tam quan khảo nghiệm. Chờ đến xế chiều lúc, sẽ chính thức bắt đầu xếp hạng chiến, Cát Trường Minh cất cao giọng nói. Xế chiều mới là thi đấu quan trọng bắt đầu lúc, hỏng bét, cửu trường lão làm sao còn chưa tới. Tam quan khảo nghiệm cũng muốn kết thúc, nếu như bỏ qua tam quan khảo nghiệm. Như vậy cũng sẽ bị coi là buông tha cho Thanh Châu Đại Hội. phía sau chiến đấu sẽ không có tư cách tham gia, Yểm Nguyệt Tông người đều có chút lo lắng. Hiện dưới loại tình huống này thời khắc, nếu là không có Ninh Giang tới chống nói, sau đó chiến đấu, Yểm Nguyệt Tông chỉ sợ sẽ bị không ít người dẫm lên một cước. Hiu, nơi xa bầu trời, một đạo tử sắc lôi quang vọt tới, mấy cái nháy mắt, liền ra hiện ở chỗ này. Mạnh Nam Phong ánh mắt vừa nhấc, nhất thời cực kỳ mừng rỡ. Hắn rốt cục tới, gì? Đây cũng là ai tới, có không ít người thấy Ninh Giang. Yểm Nguyệt Tông cửu trường lão. Một chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Đối với nơi này rất nhiều đệ nhất giai thê cường giả mà nói. Ninh Giang khuôn mặt cũng không xa lạ gì. Tử vong sơn mạch bên trong. Ninh Giang cùng Vũ Văn Xí kia một trận chiến. Nhưng là bị không ít người tận mắt nhìn thấy. Ở kia một trong chiến đấu. Mạnh như Vũ Văn Xí cũng bị đặt ở hạ phong. Kia một trận chiến. Khiến cho rất nhiều người biết Yểm Nguyệt Tông có cửu trường lão Ninh Giang như vậy một hiệu nhân. Vật, hừ, Vũ Văn Xí hừ lạnh một tiếng. Trên người chiến ý bắt đầu khởi động. Vũ Văn Sư Huynh, để cho có rất nhiều cơ hội thu thập hắn, bên cạnh có Hỏa Vân Tông đệ tử nói. Xin lỗi, ta tới có chút trì hoãn, Ninh Giang thân thể vừa động. Rơi vào Mạnh Nam Phong bọn họ thưởng thức thai chung. Lần này hắn luyện chế thiên lôi phiên, cộng thêm tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể, hao phí không ít thời gian, tới là tốt rồi, tam quan khảo nghiệm còn không có tuyên bố kết thúc, người mau đi đi, Mạnh Nam Phong nhanh chóng cho Ninh Giang giải thích một chút tam quan khảo. Nghiệm chuyện, Ninh Giang cũng biết thời gian khẩn cấp, cũng không thể để cho tất cả mọi người chờ hắn, lập tức, hắn hóa thành một đạo lôi quang. Xông vào thiên kiếm đại hạp cốc bên trong, gì, nhóm các ngươi phát hiện không có, cửu trường lão khí tức trở nên kinh khủng hơn, chờ Ninh Giang sau khi đi. Một vị trưởng lão nói, mới vừa rồi bọn họ bị vây kinh hỉ trong, cũng là không có tinh tế cảm thụ, hiện tại cẩn thận vừa nghĩ, xác thực như thế, không tệ, ngay cả ta cũng cảm thấy một loại bị đè nén, Mạnh Nam Phong hồi tưởng đạo. Có lẽ lần này cửu trường lão sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng được thu hoạch tất cả mọi người mong đợi. Lực áp Vũ Văn Xí người. Thật giả, một số người đối với Ninh Giang còn có chút không tin. Một cái đã suy yếu Yểm Nguyệt Tông. Sẽ xuất hiện Ninh Giang như vậy mãnh nhân. Thật là nhanh, nhưng là rất nhanh. Những thứ kia không tin chất vấn. Rối rít hóa thành kinh ngạc. Chỉ thấy Ninh Giang dùng 10 hô hấp cũng chưa tới thời gian. Liền xông qua cửa thứ nhất huyễn trận, sau đó xông vào kiếm trận bên trong, thế như trẻ tre một loại, lại là mấy hô hấp thông qua. Hai đại trận pháp, tự hồ chỉ là bài biện giống nhau. Xông qua phía trước hai quan không coi vào đâu, cửa thứ ba mới là mấu chốt, nếu hắn có thể lực áp Vũ Văn Xí, ít ra có thể vượt qua 7 dặm phạm vi đi. 6 dặm là nửa bước đầu sỏ, 7 dặm chính là thanh niên cự đầu, kiếm ý sao, có chút ý tứ, Ninh Giang đi tới cửa thứ 3 trước mặt. Cửa thứ 3 rất bình tĩnh, mặt đất cùng vách đá cũng trụi lùi, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, vừa đi vào bên trong, liền cảm nhận được một loại chỗ nào cũng có kiếm ý. Bén nhọn khiếp người, nhưng là hắn hoàn toàn không cần, lấy một cái cực nhanh tốc độ xông vào. 5 dặm phạm vi, mấy cái nháy mắt đi ra, sau đó là 6 dặm, 7 dặm, quả thật là thanh niên cự đầu, làm Ninh Giang đến 7 dặm sau, người nào cũng không có hoài nghi, 7 dặm sau là một mấu chốt, liền nhìn có thể đi bao xa, hẳn là cùng Lý Cuồng Bá. Vũ Văn Xí bọn họ xê xích không nhiều, ở 7 dặm rưỡi chừng đi, có lẽ có thể đạt tới 8 dặm đây, 8 dặm, chỉ bằng hắn. Ta nhổ vào, hắn có thể đạt tới 8 dặm, ta cúi đầu vắt dưới tới cho ngươi, có người phát ra chói tai cười nhạo. Là Thanh Hoa Tông người, Thanh Hoa Tông đối với Ninh Giang cừu hận sâu đậm, bọn họ mấy cái ưu tú nhất đệ tử, toàn bộ gãy ở Ninh Giang trong tay, hận không được đem Ninh Giang bầm thây vạn đoạn, xôn xao, liền tại hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống không lâu, đột nhiên. Toàn trường bộc phát ra một trận cự đại kinh hô, núi thở sóng thần khiếp sợ thanh âm, hấp dẫn cái kia Thanh Hoa Tông đệ tử, Khi hắn đưa ánh mắt nhìn quá khứ sau, nhất thời trợn mắt hốc mồm, cả há miệng mở lớn, tựa như muốn nuốt vào một viên cầu loại, kinh ngạc một câu nói cũng không nói ra, chỉ thấy tám dặm phạm vi, Ninh Giang đứng ở nơi đó, không nghĩ tới, vừa là một cái song sinh kiếm tử. Tiểm Nguyệt Tông quả thật khiến người kinh ngạc, khiếp sợ thanh âm không dứt bên tai. Người mới vừa nói muốn cúi đầu vắt dưới đến cho ta. Ha ha ha, chúng ta cũng muốn nhìn một chút mình vắt dưới mình đầu. Là loại hình dáng ra sao, Thanh Hoa Tông đệ tử. Để cho chúng ta khai mở nhãn giới đi, bốn phía một trận hống tiếu. Cũng là đến từ các đại tông môn người. Thật cũng không sợ Thanh Hoa Tông. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, vị kia Thanh Hoa Tông đệ tử cảm thấy không mặt mũi ngốc đi. Xuống, vội vàng đi tới những địa phương khác. Tám dặm, hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Vũ Văn Xí ánh mắt âm trầm mần đi lần trước bị Ninh Giang áp tại hạ phong. Vẫn làm hắn canh cánh trong lòng. Trở lại tông môn sau, liền liều mạng tu luyện, lợi dụng địa tâm dung nham tới tăng thực lực lên. Tại hắn tính ra trong, Ninh Giang thực lực, hẳn là không có mạnh như vậy mới đúng. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này cũng có đột phá. Bất quá không có quan hệ, ta kia sát chiêu, giảng cứu là sức bật, liền tính so với ta mạnh hơn người, ta cũng vậy có thể thắng, nghĩ đến mình cực khổ chuẩn bị sát chiêu. Vũ Văn Xí tâm tình liền buông lỏng rất nhiều, đây là ngươi cực hạn đi, có thể đạt tới tám dặm, ngươi rất không sai, song sinh kiếm tử đối với Ninh Giang thản nhiên nói. Điều này làm cho Ninh Giang nhướng mày. Tinh kiếm tông đi ra ngoài người thật đúng là cuồng vọng. Hắn và song sinh kiếm tử đồng dạng là tám dạng, có thể là đối phương khẩu khí, nhưng có một loại cao hắn nhất đẳng cảm giác, tựa như bao trùm tại hắn trên giống nhau. Ngươi có thể suy nghĩ tới tinh kiếm tông, Tiểm Nguyệt tông kia loại địa phương, khó có thành tựu, song sinh kiếm tử chỉ điểm giang sơn loại. Ngạo nghễ nói, tinh kiếm tông cũng không gì hơn cái này, ngươi nói gì? Song sinh kiếm tử đang muốn tức giận, nhưng Ninh Giang bỏ xuống một câu nói kia sau, sẽ không nữa để ý tới bọn họ, thân hình vừa động, tiếp tục đi tới bên trong, cái gì, còn chưa tới hắn cực hạn, thấy bước dài vào Ninh Giang, song sinh kiếm tử cũng bị kinh hãi, hừ, đoán chừng hắn đi vài bước sẽ phải dừng lại, song sinh kiếm tử không phục nhìn Ninh Giang. Thế nhưng, Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, phảng phất tại từ nhà hậu hoa viên tản bộ giống nhau. Dễ dàng từng bước bước ra, tám dặm rưỡi, ta thiên, hắn sẽ không cũng muốn đi tới chín dặm đi. Chẳng lẽ hắn có thể cùng kiếm tinh hà tranh phong? Mọi người khiếp sợ, lúc này, ngay cả kiếm tinh hà ánh mắt, cũng hướng Ninh Giang ngắm nhìn mà đến. Cách chín dặm càng ngày càng gần. Chẳng lẽ ta muốn chứng kiến kỳ tích, người thứ hai kiếm tinh hà cấp bậc người muốn đản sinh rồi. Vô số người trong lòng ở gầm thét, ở gieo hò, bọn họ trợn to ánh mắt, cuối cùng, vô cùng đánh sâu vào tính một màn, hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt, thứ chín dặm, Ninh Giang đứng vững vàng hơn thế. Toàn trường, lạnh ngắt vô thanh, hết chương.